Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân tháng 10 và tháng 11. Vừa rồi thì mình chỉ đọc được cái tập 330, nhưng mà bị Covid thì nghỉ một hai hôm. Cũng rất mong em thông cảm bởi vì bắt đầu mở group mà đã nghỉ rồi. Hôm nay thì họng nó đỡ hơn một chút, thì cố gắng lên để tranh thủ đọc một tập cho anh em. Có vấn đề gì thì cũng hết sức thông cảm cho Tiến Phong nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Quân tập số 331 để xem cái thế cục của các nước sẽ như thế nào, và nước Vệ liệu có bị nước Tấn tấn công, gọi là mất nước hay không. Ok, mời các bạn đến với diễn biến tập truyện. Đạo Quân tập 331. Nơi này bận bịu quốc gia đại sự. Trong đình viện bên ngoài, một nam một nữ tương phùng bên nhau. Nữ tử thướt tha nhưng một khuôn mặt xấu xí. Nam tử tuy bộ mặt không tính là tuấn tú nhưng mà cũng khá đoan chính, vóc người cao gầy, có mấy phần khí tức nhỏ nhã. Hai người chính là Thương Thục Thanh và Phó Quân Lan. Gia đình song phương đều tác hợp hai người. Hai người đã từng bước bắt đầu thử nghiệm giao du. Đến rồi. Thương Thục Thanh mỉm cười, tào nhã hữu lễ, có thể cảm nhận được huệ chất lan tâm nội liễm. Phó Quân Lan chắp tay nhỏ nhã lễ độ, nói: quận chúa. Thương Thục Thanh nhường đường, nghiêng người mời. Hai người song song đi đến hòa viên. Đi vào gặp kiểm tra có phải có chút phiền phức hay không? Thương Thục Thanh nhỏ nhẹ hỏi. Phó Quân Lan nói: không thể nói là phiền phức. Vương phủ chính là trọng địa quân chính của Nam Châu, kiểm tra bình thường cũng không gì đáng trách. Bất quá gần đây giống như là tăng mạnh kiểm tra nhân viên lui tới. Thương Thục Thanh êm tai nói: phó công tử chớ trách. Tấn quốc và vệ quốc khai chiến, gian tế dò hỏi các lộ tình báo bắt đầu sinh động, không thể không phòng, không hẳn không phải nhằm vào phó công tử. Vốn là muốn đi ra ngoài gặp mặt công tử, nhưng mà bởi vì cái này, trong nhà ta sợ là có việc, gần đây tận lực tránh khỏi ra ngoài, làm cho công tử một người chạy tới chạy lui, xin phó công tử thứ lỗi. Phó Quân Lan cười nói: tuy ta không hiểu, nhưng mà có thể lý giải được. Ta nghe nói, lúc trước quận chúa từng bị Triệu Quốc bắt cóc, cẩn thận phòng bị là tất yếu. Nhắc tới sự tình bị Triệu Quốc bắt cóc, Thương Thục Thanh thất thần, trong đầu lóe lên hình ảnh người nào đó vì cứu mình mà bị thương thoi thóp. Hiện tại nghĩ đến ý nguyện để nàng lo lắng, răng bạc cắn môi. Sự tình gì nhất định phải gặp mặt nói chuyện. Trong sân cốc, chỗ cũ, Ngưu Hữu Đạo và Toa Như Lai lại chạm mặt. Toa Như Lai gặp mặt liền hỏi, ngữ khí hơi có chút bất mãn. Ngưu Hữu Đạo nói: Tấn quốc và vệ quốc khai chiến. Sự tình Tấn quốc và vệ quốc hắn sớm thu được tin tức bên Viên Cương. Toa Như Lai không tự do bằng hắn, bất tiện tùy thời gặp mặt. Thời điểm thích hợp gặp mặt là do Toa Như Lai định. Hai người mãi đến tận hiện tại mới gặp nhau. Toa Như Lai nói: ta biết. Có quan hệ tới tình cảnh trước mắt của ngươi sao? Vị sư tình này mà gặp ta sao? Chúng ta không thích hợp thường thường gặp mặt. Đối với ngươi, ta đều không an toàn. Nghi Hữu Đạo nói, ta biết, nhưng mà chiến sự liên lụy không nhỏ, ảnh hưởng rất lớn. Theo người, chiến sự lần này và Hồng Vận Pháp chết có quan hệ hay không? Tòa Nhân Lai lắc đầu nói, cơ bản có thể xác định không quan hệ. Nghi Hữu Đạo nhíu mày, làm sao biết? Tòa Nhân Lai nói, Phiêu Miệu Các tự có con đường tin tức của mình, sớm nắm giữ được tình huống. Tấn Quốc mưu tính đã lâu rồi. Nghi Hữu Đạo nói, nếu như không quan hệ tới Hồng Vận Pháp, căn cứ tin tức bên Nam Châu ta cung cấp, lần này Tấn Quốc tác chiến thủ đoạn khác biệt với trước, thủ đoạn phá hoại nội bộ vệ quốc để ta hoài nghi một người. Thiệu Bình Ba, ta muốn làm phiền ngươi giúp ta một chút. Tòa Như Lai nói, sự tình này không cần tra. Ngươi đoán không sai, thủ đoạn phá hoại nhắm vào vệ quốc lần này đích xác là Thiệu Bình Ba chủ tính. Thời điểm ta còn ở Phiêu Miễu Các liền biết, Thiệu Bình Ba vẫn chủ tính, sớm đã chủ tính rất tốt, vốn nên sớm chấp hành, nhưng bị một vài sự tình liên tiếp phát sinh cắt đứt, hiện tại bộc lộ phát ra không tính là ngoài ý muốn. Nghi Hữu Đạo trầm giọng nói, ngươi đã sớm biết sao? Sao không nói cho ta? Tòa Nhìn Lại nói, ngươi thì không có hỏi, công việc bề bộn như vậy, trong lúc nhất thời làm sao mà toàn bộ nói cho ngươi chứ? Lại nói trước đó cũng không thích hợp nói cho ngươi. Ngươi biết nhất định là sẽ ngăn cản. Sự tình này Tấn Quốc làm cực kỳ cơ mật. Ngươi vừa ra tay, chắc chắn sẽ bị người nhận ra dị thường. Bên Thiệu Bình Ba có người Phiêu Miệu Các nhìn chằm chằm đấy. Nghi Hữu Đạo nhấc tay đình chỉ. Sự tình đã phát sinh, tiếp tục tranh chấp vô vịt. Hắn đi qua đi lại một lúc, hào hào suy tư, bỗng từ từ nói, Tấn Quốc đánh vệ quốc, vệ quốc tất nhiên tham chiến. Thủ đoạn của Thiệu Bình Ba sẽ không có dấu đầu hở đuôi. Gia hỏa kia còn có một tật xấu, là sự tình luôn làm tuyệt, thường thường làm người mệt đến thổ huyết, hơn nữa còn rất lớn gan. Ta hoài nghi gia hỏa kia rất có khả năng sẽ không ở kinh thành vệ quốc, mà ở kinh thành Tề Quốc tự mình tọa trấn chỉ huy. Này chính là cơ hội hạ thủ tốt. Giúp ta một việc, đi hai địa phương này tìm, tìm được giúp ta lộng chết hắn. Tòa Như Lai không hé răng. Nghi Hữu Đạo ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ánh mắt của đối phương nhìn mình có chút quái quái. Nhìn ta làm gì vậy? Ta không có nói bừa bãi. Phiêu Miễu Các không hẳn hiểu rõ Thiệu Bình Ba hơn ta. Ta suy đoán là có căn cứ. Nghi Hữu Đạo cường điệu bản thân không phải để đối phương làm việc vô vị. Tòa Nhìn Lại căn bản không phải ý tứ này, hỏi ngược lại. Chỉ là Thiệu Bình Ba, mà kẻ ăn nháo như thế nào đi nữa, cũng chú định là một phàm phu tục tử. Người không để ý trước mắt, ở thời điểm này còn muốn đi lộng chết hắn sao? Nghi Hữu Đạo nói, Tòa tiên sinh, người đừng có xem thường hắn. Chỉ cần cho hắn điểm tựa thích hợp, hắn có thể khuấy động tất cả. Lơ là với hắn là khả năng sẽ sản sinh hậu quả chí mạng. Ta hiểu rõ hắn hơn người. Tòa Như Lai nói, không phải là coi thường gì cả. Ta hỏi ngươi, ngươi để ta đi lộng chết hắn sao? Ngươi không nói đùa chứ? Trải qua hắn đề tình, Nghi Hữu Đạo trầm mặc, dần dần lý giải thâm ý trong lời nói của đối phương. Tòa Nhìn Lại tiếp tục nói, ta biết ngươi và hắn từng đấu chết đi sống lại, thậm chí là tự mình một đường từ Bắc Châu truy sát đến Tề Kinh. Sau đó hắn bỏ chạy qua Tấn Quốc. Sau khi tới Tấn Quốc, vì cái gì ngươi không làm được? Vì cái gì ngươi không làm gì được hắn? Không phải là Tấn Quốc phái ra vô số cao thủ bảo hộ hắn sao? Hắn là ai? Muốn giết liền có thể giết sao? Hộ vệ ở bên cạnh hắn là trang trí sao? Hiện tại không phải ta chấp trưởng Phiêu Miệu Các. Ta nói bên cạnh hắn có người Phiêu Miệu Các nhìn chằm chằm. Người cảm thấy ta vận dụng lực lượng của ta đi đối phó hắn thích hợp sao? Còn để ta đi vệ quốc và Tề Quốc tìm kiếm, Không phát động nhân thủ nhất định, hoặc là không dùng tới ngựa phiêu miệu cát có thể tìm được sao? Một khi ta bại lộ, ta nên làm sao giải thích sự tình? Này là chiến sự giữa các nước, không được ở phía trên cho phép. Ta tự ý nhúng tay vào thì làm sao mà giải thích? Người nói cho ta, lấy lý do giải thích là gì? Ngưu Hữu Đạo: chỉ cần sự tình bên chúng ta thành công, thì Hậu Bình Ba nhảy nhót như thế nào đi nữa thì cũng vô dụng. Đến thời điểm đó muốn giết hắn chỉ là chuyện một câu nói của người. Thời điểm này đừng có gây thêm phiền toái nữa. Ngưu Hữu Đạo im lặng một hồi, từ từ nói: Tấn Quốc dã tâm không nhỏ, Cửu Thánh có thể cho phép Tấn Quốc một nhà độc đại sao? Toàn Như Lai nói: một nhà độc đại có thể độc đại đi nơi nào? Coi như Tấn Quốc nhất thống bảy quốc gia thì lại thế nào? Cục diện các phương thế lực cứ cắt cứ tù tiền giới là không cải biến được. Chỉ cần không chế khống chế tiền giới, ai làm hoàng đế thiên hạ lại có quan hệ gì chứ? Có thể để nó hợp thì có thể để nó phân, đánh càng nhiều tù sĩ chết càng nhiều, đến thời điểm đó sẽ có ít người đi thiên đô bí cảnh. Hình thức bảy nước cố định bất biến, để thế được tu tiên giới từng bước tích trữ lực lượng, không phải là Cửu Thánh hy vọng nhìn thấy. Ném ra mồi nhừ để bọn hắn cướp mới là biện pháp tốt nhất. Người cảm thấy Cửu Thánh sẽ đi áp chế dã tâm của Tấn Quốc sao? Chỉ cần vừa ra tay, bảy quốc gia phát hiện ai cũng không thể lớn mạnh, ai còn sẽ đi cướp đến cướp đi đây. Mấy trăm năm, mấy trăm nước chư hầu, đến hiện tại chỉ còn bảy nước, không phải là không có nguyên nhân. Nội bộ các nước phải để bọn hắn tranh, ở giữa các nước cũng phải để bọn hắn tranh. Không có dụ hoặc, ai nói sẽ đi đánh đánh giết giết. Ta nói cho người, sư phó ta là La Thu, nghe được Tấn Quốc phát động tiến công với Vệ Quốc, một chút phản ứng cũng không có, ngay cả một câu thừa thãi cũng không có. Hắn càng quan tâm là nguyên nhân Hồng Vận Pháp chết, còn có trận đại hòa vô lượng viên là xảy ra chuyện gì. Đạo lý vừa nghe liền hiểu. Ngưu Hữu Đạo buông tiếng thở dài, khoát tay nói: thôi, sự tình này người chớ có xíu vào, ta giao cho người bên ngoài xử lý. Toàn Nhìn Lại nói: ta nói cho người, người tuyệt đối đừng có sàng bậy, bằng không đừng trách ta đứt đoạn mất liên hệ với người và người bên ngoài. Ngưu Hữu Đạo nói: người yên tâm, trong lòng ta còn nắm chắc. Hoàng cung Vệ Quốc. Huyền Vi đứng dưới mái hiên, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn Huyền Thừa Thiên hồn bay phách lạc, quận mình ở trong một góc phòng, thần sắc phức tạp. Gây ra họa lớn ngập trời, nguy cơ đến tam đại phái của Vệ Quốc sống còn. Tam đại phái Vệ Quốc bị triệt đề làm tức giận, muốn xử tử Huyền Thừa Thiên cho hạ giận. Thời điểm này Huyền Thừa Thiên mất hết lòng người. Tam đại phái của Vệ Quốc giết hắn một chút gánh nặng cũng không có, không cần lo lắng tạo ra bất kỳ hậu quả gì. Thế nhưng Huyền Vi không chịu. Huyền Vi ra sức đảm bảo, tam đại phái của Vệ Quốc đành phải thôi, không có biện pháp. Hiện tại Vệ Quốc cần Huyền Vi đến khống chế cục diện. Nếu không như vậy, gây ra đại họa như vậy, Huyền Vi căn bản không gánh nổi Huyền Thừa Thiên. Huyền Thừa Thiên bị giam lỏng ở trong lãnh cung, nơi bình thường giam các phi tử thê lương quạnh quẽ. Tiện nhân! Huyền Thừa Thiên đột nhiên rít gào. Hắn phát hiện Tỷ Tỷ đứng ngoài cửa sổ, giống như là bị điên bò lên, vọt tới trước cửa sổ, phẫn nộ rít gào, giống như là dã thú phát cuồng. Đợi hắn bình tĩnh, Huyền Vi hỏi: người biết sai lầm của mình chưa? Huyền Thừa Thiên cười thảm: ta sai, ta đích xác sai rồi. Ta coi ngươi là Tỷ Tỷ, nhưng mà ngươi trăm phương ngàn kế xoắn vị cướp ngôi, uổng ta tín nhiệm ngươi nhiều năm như vậy, giao đại sự quốc gia cho ngươi. Là ta sai, đều là ta sai, là ta tín nhiệm cổ vũ dã tâm của ngươi. Huyền Vi nổi giận: ngươi đến hiện tại còn cho rằng hai nữ nhân kia giúp ngươi sao? Hai tiện nhân kia là gian tế của Tấn Quốc phái tới, bây giờ quân Tấn đã đánh vào Vệ Quốc rồi, ngươi còn không biết hối cải sao? Huyền Thừa Thiên cười ha ha, cười lệ rơi đầy mặt nói: gian tế à?

Ý tứ của Tề Quốc là lúc này đang ở thời kỳ phi thường, không thể kéo dài. Đang khi nói chuyện, ánh mắt còn lặng lẽ liếc nhìn Tây Môn Tinh Không. Lời kia vừa thốt ra, Thường Lâm Tiên, Tàng Phong, Lạc Ngôn Trần cũng theo bản năng liếc nhìn Tây Môn Tinh Không. Tây Môn Tinh Không chú ý đến phản ứng của ba người. Không biết ba người vì sao lại như vậy, dường như có sự tình giấu bản thân. Chả lẽ sự tình thông gia có vấn đề? Huyền Vi chuẩn bị gả ra ba vị quận chúa kết giao, hẳn là biết đến. Nhưng mà trên thực tế, mấy người đích xác có việc giấu hắn. Bao quát Huyền Vi cũng giấu diếm hắn. Thần sắc Huyền Vi bình tĩnh. Ta biết rồi, sự tình này ta sẽ mau chóng quyết đoán. Được, thần cáo lui. Kim Lệnh Tán chắp tay lùi về phía sau, lại nhìn Tây Môn Tinh Không, sau đó xoay người rời đi. Màn đêm thăm thẳm, trong tẩm cung Huyền Vi hơi nước lợn lờ. Nàng đã ngâm mình trong thùng nước tắm nhắm mắt, nhưng mà thần sắc lóe ra khổ sở. Bên ngoài tẩm cung, Tây Môn Tinh Không đứng dưới mái hiên, đôi mắt lạnh lẽo cảnh giác bốn phía, thủ hộ cho người trong phòng tắm. Đã nhiều năm qua vẫn là như vậy, hắn vẫn thủ hộ nàng, bảo hộ nàng. Cửa tẩm cung mở ra, các cung nữ mang tạp vật đi ra. Trong cung nữ đi ra có người tới bên cạnh, tài thái giám và hộ vệ nói thầm một tiếng. Sau đó thái giám và thị vệ dồn dập rút đi. Tây Môn Tinh Không nhận ra được không đúng, xoay người nhìn quanh, phát hiện người xung quanh tựa hồ đã đi hết. Không bình thường. Tây Môn Tinh Không lập tức đi tới cửa. Huyền Vi, vào đi. Huyền Vi bắt chuyện. Tây Môn Tinh Không vừa đi vào, thanh âm Huyền Vi lại tới. Đóng cửa lại đi. Tây Môn Tinh Không ngơ ngác, bất quá làm theo, xoay người đóng cửa lại. Sau đó đi vào, đẩy ra tầng tầng màn che rủ xuống. Nhìn thấy Huyền Vi ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, dường như chỉ khoác lụa mỏng, thân hình trong áo lót ở dưới ánh đèn có thể thấy rất rõ. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, ngược lại làm cho Tây Môn Tinh Không có chút lúng túng, cảm giác có chút bất tiện tới gần. Trong phòng lặng im. Cuối cùng Huyền Vi đứng dậy, rời bàn trang điểm, xoay người nhìn về phía hắn. Dưới ánh đèn, giai nhân diễm như đạo lý, thân thể rất lụa mỏng như là ẩn như hiện, cộng thêm mùi thơm trong phòng tắm vừa rửa qua, dường như là có tác dụng thúc tình, làm cho Tây Môn Tinh Không không dám nhìn thẳng. Thù vệ bên ngoài. Tây Môn Tinh Không vừa mở miệng, Huyền Vi ngắt lời nói. Là ta để bọn hắn lui lại. Tây Môn Tinh Không nhíu mày. Vì sao? Huyền Vi cười nói. Đứng xa như vậy làm gì? Ta không xinh đẹp sao? Tây Môn Tinh Không nở nụ cười. Đẹp. Chỉ là chưa từng thấy qua nàng như vậy. Huyền Vi dịch bước chân thành đi tới. Bầu không khí ám muội làm cho Tây Môn Tinh Không dường như ý thức được phát sinh cái gì. Cổ họng phát khô, hầu kết nhún nhún. Huyền Vi đi tới trước mặt hắn, không có tới quá gần. Hai con mắt ẩn tình, đưa tình, biến thành có chút long lanh nhìn chằm chằm Tây Môn Tinh Không. Chậm rãi nhấc tay, mở ra dây lụa buộc eo, chậm rãi lột ra lụa mỏng trên người. Bờ vai êm dịu, xương quai xanh tinh xảo. Dưới cái yếm là bộ ngực đáy đà, vòng eo thướt tha, chân thon dài, da thịt trắng nõn mềm mại. Tây Môn Tinh Không dùng sức rời đi ánh mắt, khó nhọc nói. Coi chừng bị lạnh. Huyền Vi lấy hành động thực tế dán đến hắn. Hai tay trơn bóng ôm cổ hắn, kiễng mũi chân, để vành tai và tóc chạm vào nhau. Tây Môn Tinh Không lúng túng. Đẩy ra không phải, tay ôm cũng không phải. Huyền Vi, nàng sao vậy? Huyền Vi ở bên tai hắn rủ gì nói. Ngày hôm nay, ta điền gả cho chàng, giao bản thân cho chàng, chàng có muốn hay không? Thân thể Tây Môn Tinh không chấn động, hai tay chậm rãi nâng lên, muốn ôm, nhưng mà lại cứng lại, nhưng mà cuối cùng vẫn là ôm lấy nàng. Muốn, đương nhiên muốn. Hắn vẫn thủ ở bên người nàng là vì cái gì chứ? Chính là vì nàng, muốn cưới nàng. Trong tầm cung, cũng rất nhanh thì cảnh xuân bắn ra bốn phía, thanh âm nỉ non thở dốc, ôn nhu cùng với kịch liệt đan dệt. Huyền Vi rơi vào trong bể tình vô tận, tùy ý lang quân thảo phạt. Khi hết thầy đều lắng lại, hai người ôm nhau, tất cả khôi phục. Huyền Vi nằm nhòi trong lồng ngực của Tây Môn Tinh không, dù gì nói. Xin lỗi. Tây Môn Tinh không hiểu ý của nàng, cho rằng nàng nói là để chờ hắn nhiều năm, để hắn chờ nhiều năm như vậy mà xin lỗi. Xoa xoa tấm lưng bóng loáng của nàng, ôn nhu nói. Nàng không hề có lỗi với ta, hết thảy đều là ta tự nguyện. Huyền Vi nhắm mắt, khóe mắt ngậm lấy lệ quang, lắc đầu. Ta gả ba vị quận chúa cho Tề quốc vốn là ổn định lòng người, nhưng bên Tề quốc có biện pháp càng tốt. Nàng nói ra sự tình hoàng tử Tề quốc tới ở dậy. Thanh âm không lớn, nhưng mà rơi vào trong tai của Tây Môn Tinh không, lại giống như là sấm sét vậy. Sững sờ một trận, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy, đẩy hai vai Huyền Vi, trầm giọng. Nàng có ý gì? Huyền Vi khóc lóc nỉ non, lắc đầu. Tinh không, ta so với ai khác đều rõ. Tình huống trước mắt vệ quốc căn bản không ngăn được thế tiến công của Tấn quốc. Không chỉ ta rõ, rất nhiều người đều rõ ràng, để biết vệ quốc cường đại, chống lực. Ở thời điểm này, lòng người trọng yếu hơn tất cả. Chỉ có ngưng tụ lòng người ra sức đánh trả, mới có khả năng bảo vệ vệ quốc. Tây Môn Tinh không lung lay hai vai nàng, như dã thú bị phát cuồng vậy. Nói cho ta, có phải Tề quốc nhân cơ hội áp chế người hay không? Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cho rằng cái loại sự tình này giữa nam nữ là tương đối chịu thiệt. Cho rằng Tề quốc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn muốn chiếm tiện nghi của Huyền Vi. Ở trong mắt của hắn, Huyền Vi là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời, là nữ nhân ưu tú nhất trên đời, khẳng định là có người muốn chiếm tiện nghi. Huyền Vi hiểu ý tứ của hắn, khóc rất thương tâm. Tinh không, không phải như chàng nghĩ. Tề quốc cũng là vì tự vệ, cũng là tạm nhân nhượng vì lợi ích của toàn cục. Đối với Tề quốc mà nói, để một hoàng tử chưa kết hôn đi ở rể cho quả phụ như ta là thiên đại chuyện cười. Sở dĩ Tề quốc làm như vậy là bởi vì Tề quốc cũng ý thức được nguy cơ cực kỳ bất lợi đối với Tề quốc. Một khi vệ quốc sụp đổ, Tề quốc một cây làm chẳng lên non. Tề quốc không tiếc mất mặt cũng là vì tận lực giúp ta ổn định lòng người. Tề quốc hy vọng ta có thể tụ tập lòng người vệ quốc ra sức chống cự, hy vọng vệ quốc có thể hết toàn lực kéo dài, tiêu hao lực lượng của Tấn quốc. Tình không, chiến sự bất lợi, Tấn quốc đánh vào vệ quốc như thế như trẻ tre, lòng người bàng hoàng. Một khi lòng người tản đi, vệ quốc liền triệt để xong. Tề quốc ở thời điểm này không tiếc mặt mũi chủ động gào hoàng tử, có thể để trên dưới vệ quốc nhìn thấy quyết tâm của Tề quốc giúp vệ quốc ta, nhất định có thể khiến cho nhân tâm phấn chấn, chí ít có thể tạm hoãn thái độ của những người đông được. Cách làm của Tề quốc không sai. Tinh không, vệ quốc ở vào tình cảnh như ngàn cân treo sợi tóc, rất cần việc thông gia. Tề Môn Tinh không bi phận nói. Cần cái gì? Này khác gì bắt anh nhánh cỏ cứu mạng. Huyền Vi, chúng ta không nên tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chẳng lẽ là vì cùng Tấn quốc liều mạng chiến một trận, coi như chết cũng chết quang minh lỗi lạc, làm sao cần cầu thả cầu xin như vậy chứ? Huyền Vi nghẹn ngào nói. liều mạng đánh một trận. Ai đi chiến đây? Dựa vào hai người chúng ta có thể ngăn cản quân tiên phong của Tấn Quốc sao? Cần nhờ ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ ở phía dưới, không có quân tâm sĩ khí, không có lòng người, làm sao mà đánh? Tinh không, không phải ai cũng giống như chúng ta. Lúc bình thường rất nhiều người nhìn trung thành cống hiến cho vệ quốc, nhưng một khi nguy cấp, không biết bao nhiêu người vì cầu sinh mà ý đồ lui lại. Thời điểm này lòng người quá trọng yếu. Tây Môn Tinh không nhìn chằm chằm nàng. Nàng đáp ứng. Huyền Vi thống khổ lắc đầu. Trận chiến này liên lụy tới quá nhiều người, sinh tử của rất nhiều người. Nếu như ta xem thường từ bỏ, không cách nào bàn giao với phụ mẫu đã chết đi, cũng không cách nào bàn giao cho vô số thần dân của vệ quốc. Tinh không, đây là trách nhiệm của ta. Soạt một tiếng, Tây Môn Tinh không đầy nàng vươn mình xuống giường, chỉ vào trên giường ấy. Chúng ta như vậy tính là chuyện gì? Xin lỗi bồi thường sao? Người coi ta là cái gì chứ? Không. Huyền Vi trần truồng bò lên, cướp bước xuống giường, gắt gao ôm lấy hắn, hai mắt đẫm lệ. Tình không, ta muốn nói cho chàng, ta có thể cưới hoàng tử Tề Quốc, nhưng chỉ là cưới trên danh nghĩa, chắc chắn sẽ không cùng hắn có bất cứ hành động phù thề. Tề Quốc cũng sẽ không quan tâm điều này. Chỉ cần có thể ổn định thế cục, ta lập tức bỏ hắn, để hắn chạy về Tề Quốc. Ta còn muốn nói cho ngươi, hiện tại ta còn không đáp ứng Tề Quốc, chỉ là chờ một câu nói của chàng. Chỉ là cần chàng không đồng ý, ta sẽ cự tuyệt thông gia. Tề Môn Tình không nâng mặt nàng, hô hấp dồn dập, thần sắc giống như là trong tuyệt cảnh dễ dụa, lớn tiếng nói: ta không đồng ý. Huyền Vi khóc lóc cười, ngẩng đầu nhìn hắn gật đầu nói: được, chàng không đồng ý, ta sẽ không đáp ứng. Nàng đáp ứng quả đoán, mặt sảng khoái. Tề Môn Tình không đạt được đáp án bản thân muốn, ngược lại lại choáng váng. Ý nghĩ tiếp theo là: sau đó thì sao? Nhìn nàng cười mà nước mắt như mưa, Tề Môn Tình không đau lòng. Hắn ở bên người nàng là vì bảo hộ nàng, chưa bao giờ để nàng khóc, cũng chưa từng thấy nàng khóc thảm thiết như vậy. Cho dù đối mặt với phong ba, cho dù giam đệ đệ, nàng cũng chưa trải qua một giọt nước mắt. Vẫn là nữ nhân cường, nhưng mà hiện tại lại khóc thành như vậy. Trong lòng của Tây Môn Tinh không hoảng hốt, hai tay giúp nàng lau nước mắt. Thế nhưng nước mắt dường như là bất tận. Huyền Vi lắc đầu, không để hắn lau. Vầng trán kề sát lồng ngực hắn, không ngừng bồi tội nói: xin lỗi, ta xin lỗi. Ôm nàng, hai người ôm nhau, có chút sự tình. Tây Môn Tinh không dần dần phản ứng lại, cuối cùng rõ ràng vì sao trước khi đám người Kim Lệnh Tán nhìn mình kỳ lạ. Chính bởi vì nghĩ rõ ràng, nên mặt hắn dần lộ ra cười thảm. Hắn không biết tại sao sẽ biến thành như vậy. Trước kia, Huyền Vi nói sau khi từng bước giao quyền sẽ cùng hắn đi, kết quả kinh biến đột ngột, còn nói thế cục ổn định lại sẽ gả cho hắn. Kết quả Huyền Vi lại phải cùng người khác kết hôn. Vì sao lại như vậy chứ? Hắn dần dần nghĩ rõ ràng một điểm, nói cho cùng là bản thân mình vô năng. Hắn nguyện tưởng rằng dựa vào vũ lực của mình, chỉ cần có thể bảo hộ nàng an toàn, liền có thể bảo vệ nàng. Hiện tại mới phát hiện được vũ lực của mình là vô dụng như vậy. Chỉ có một số, có một thân tu vi và thực lực cao cường, nhưng không biết kiếm nên chỉ người nào. Lại có thể chỉ người nào chứ? Làm sao có thể giải quyết vệ quốc nguy hiểm, bình định lại quân Tấn Quốc? Rút kiếm nhìn quanh tâm mờ mịt, tu vi quán không thể giúp Huyền Vi ổn định lòng người vệ quốc. tình thế trước mắt thậm chí là không giúp được Huyền Vi một chút xíu nào. Thân là một nam nhân, vô năng như vậy, hắn không biết bản thân bằng cái gì mà yêu cầu Huyền Vi làm cái này cái nọ. Đàn bảng đệ nhất cao thủ, Tây Môn Tinh không nỉ non, bỗng nhìn ngửa mặt lên trời cười ha ha, cười thê thảm. Đệ nhất cao thủ, ngay cả nữ nhân của mình yêu cũng không giúp được, đan bảng đệ nhất cao thủ sao? Quả thực là thiên đại chuyện cười. Cười thảm thiết, thê lương, cười ra nước mắt, đau đớn, đau thấu tim gan. Vào giờ phút này hắn mới minh bạch, những người trong ngày thường hắn xem thường kia, hẳn cũng là cực kỳ xem thường hắn. Không, không phải như vậy. Tình không, không phải như vậy. Huyền Vi vội vàng ngẩng đầu an ủi, hai tay ôm mặt nàng, hai tay ôm mặt hắn, giúp hắn lau nước mắt. Hắn bắt lấy hai tay nàng, đẩy nàng ra. Nếu như đáp ứng Tề Quốc thật có diện giúp đỡ người, vậy thì đáp ứng đi. Nói lời này, tinh khí thần của Tây Môn Tinh Không như chán trường đến cực điểm, đẩy nàng ra, xoay người rời đi, nhặt lên xiêm y trên đất. Chưa bao giờ thấy nam nhân này lại cô lạnh như vậy. Huyền Vi cũng đau thấu tim gan, khóc đến cõi lòng tan nát nhào tới, ôm lấy hắn. Không, ta sai rồi, ta không đáp ứng, ta không nên nói với người những lời như vậy, ta sai rồi, ta không đáp ứng. Cái gì mà quốc gia thiên hạ chứ, bằng cái gì phải để một nữ nhân ta gánh chịu? Ta không đáp ứng, ta mặc kệ, ta đi với chàng. Tình không, dẫn ta đi, hiện tại hãy mang ta cao chạy xa bay. Tiếp đó lại đi cướp y phục trên tay của y, không để hắn mặc quần áo, chỉ lo hắn mặc quần áo vào sẽ đi, chỉ lo hắn đi sẽ không bao giờ trở về nữa. Tây Môn Tình Không uể oải cười thảm một tiếng, đi không được. Ngươi vợ đi, lòng người của vệ quốc sẽ triệt để tan vỡ. Thời điểm này tam đại phái của vệ quốc không thể thả ngươi rời đi, không thể để ta mang ngươi đi được. Cướp không được y phục trên người hắn, Huyền Vi ôm cổ hắn, môi đỏ in lên môi, hôn hắn kịch liệt. Tây Môn Tinh Không trước tiên là thờ ơ không động, dần dần có đáp lại, cuối cùng giống như dã thú cuồng bạo, dường như muốn phát tiết tất cả. Rất nhanh, hai người ngã trên đất dây dưa, lăn lộn. Cuối cùng nam nhân tiêu hao hết tất cả, nữ nhân lại không chịu buông tha, đòi hỏi vô tận. Dường như là muốn lấy phương thức đòi hỏi vô tận lưu hắn lại, chỉ lo hắn rời đi. Mình xin nghỉ đây nhé mọi người. Mà... xin chào các bạn, xin chào các bạn ở những tập tiếp theo. Như vậy là cũng khá là buồn cho Tây Môn Tinh Không, và không biết là quyết định của Huyền Vi sẽ như thế nào. Xin mời các bạn đến với diễn biến tập sau nhé. Nghỉ thôi.